khi nhị tiểu thư làm hầu gái. Chương 29, lưu lạc thế giới ảo 7. Góc truyện audio.com. Vào buổi sáng khi bình minh vừa mới lóe lên thì cả bọn đã nhanh chóng thức dậy kiểm tra vũ khí và đồ đạc. Xong xuôi bọn nó nhanh chóng tiến đến nền kiến trúc hôm qua. Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, tụi nó nhẹ nhàng bước vào trong. Trừ Mẫn Mẫn ra thì trên tay mỗi đứa cầm theo một cây đuốc để có thể nhìn thấy đường đi. Mẫn Mẫn dẫn đầu đi trước, phía sau là hắn. Cô cứ chăm chú nhìn vào bản đồ trên màn hình máy tính mini. Ngừng lại, Mẫn Mẫn bất ngờ lên tiếng dừng lại làm mấy người phía sau dừng không kịp đâm thẳng vào nhau cái mũi, ai nấy sưng to lên nhìn thật mắc cười. Gì vậy má, sao ngừng lại? Nó xoa xoa cái mũi đỏ của mình, mặt mếu máo như muốn khóc. Ở đây có bẫy, Mẫn Mẫn giải thích, hoát, cả bảy người cùng đồng thanh. Mẫn Mẫn gật đầu, cái dục khiến tụi nó bất giác lùi lại phía sau. Bẫy ở đâu vậy em? Thiên Hương, nhìn nhé, Mẫn Mẫn lụm một cục đá nhỏ thảy lên phía trước ngay lập tức. Dầm, tảng đá to ở trên rơi xuống làm tụi nó tái mét mặt mày. Hơ, hơ, thật sợ nơi này, Phù Mẫn Mẫn, hay thật chúng ta cần cảnh giác hơn nữa, nhất định không được lơ là. Lãnh Thiên thở hắt một hơi. Cái mạng này được cứu rồi, vợ tương lai của anh thật giỏi. Thấy Lãnh Thiên cười như một thằng khờ, Mẫn Mẫn khẽ nhíu mày khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua chuyện đó, tiếp tục đi về phía trước. Trên tay Mẫn Mẫn còn cầm theo vài cục đá nhỏ, đi một lát cô lại ném một cục đá lên phía trước giống như lúc nãy một tảng đá to rớt xuống. Bắt buộc tụi nó phải leo qua đi, nãy giờ leo khoảng mấy chục lần khiến tụi nó muốn kiệt sức. Đi được một lúc tụi nó đã tới cây cầu tử thần, vì nhìn nó thật cũ kỹ và gần như sắp rớt xuống, bên dưới còn có những con cá mập đang há miệng. Thật to chờ đợi con mồi rơi xuống. Eo ôi, bên ngoài chỉ là một kiến trúc cổ nhưng sao bên trong lại ghê sợ thế này. Granny nuốt nước miệng một cái, ức tay chân của cô run lên bần bật. Như là không gian bốn chiều ý. Lâm Hiên nhìn xuống phía dưới bất giác thụt lùi lại phía sau như muốn chạy. Lâm Hiên, anh mà chạy thì đừng nhìn mặt em. Lan Hy vốn biết được ý định của anh nên lên tiếng cảnh cáo. Lâm Hiên nghe Lan Hy nói vậy đành ngậm ngùi quay đầu ở lại, anh nghĩ thầm. Nếu anh có chết là tại em đấy vợ ạ, qua thôi. Hắn lạnh nhạt nói, đối với hắn điều này không làm cho hắn sợ mà là tăng thêm sự thú vị thôi. Từng người một đi qua cây cầu, mới qua được một nửa thôi mà cây cầu cứ rung rinh làm tụi nó đứng hình tại chỗ không dám bước thêm bước nào nữa. Hoa mẹ ơi cứu Hích Xích, Thiên Hương la lên, cô sợ. Cô rất sợ, bình tĩnh Thiên Hương, đừng sợ, cứ từ từ mà qua. Lãnh Thiên cô trấn tĩnh Thiên Hương, nếu cô sợ thì cả đám rớt xuống mất. Nhưng mà, Thiên Hương mếu máo đứng ở giữa cầu, trong khi đó mấy người kia qua gần hết, chỉ còn lại cô và Lãnh Thiên. Không phải Lãnh Thiên không muốn qua là vì anh đi đằng sau Thiên Hương cô chắn đường, vậy sao anh qua được? Thiên Hương giờ bình tĩnh nghe tôi. Cô nhấc nhẹ chân bước qua đi, đừng nhìn xuống dưới, cứ coi như là một con đường thẳng, cứ từ từ đi qua. Lãnh Thiên ra sức trấn tĩnh cô và cô đã làm theo lời anh mặc dù trong lòng đang gào thét sợ hãi. Thiên Hương cuối cùng cũng bước qua được cây cầu tử thần, bấy giờ bao nhiêu nước mắt cứ thi nhau rơi xuống xem ai sẽ rơi xuống trước. Thiên Hương không ngờ nhìn chị như vậy mà nhát quá chừng. Lan Hy mở miệng trêu chọc, lúc nãy thấy bà chị kính mến đang run sợ ở trên cây cầu làm cô cười không ngớt. Kệ chị, Thiên Hương bĩu môi nói, chúng ta có bạn rồi. Hắn lạnh lùng nhìn thẳng mà nói, mặc dù ở đó không có ai. Nghe hắn nói mọi người đồng loạt quay lại nhìn, thì từ đâu có ba người từ trên bay xuống, nhìn sơ qua cũng biết là con gái. Họ mặc toàn đồ đen nên không, và có đeo cả khăn bịt mặt nên có nhìn thế nào cũng không thấy được mặt họ. Ba người kia nhìn tụi nó với ánh mắt giết người, không nói nhiều cứ sồng sộc xông tới liên tiếp ra những đòn khó đỡ. Nhưng tụi nó là ai, những chiêu đó làm sao đối phó được tụi nó. Nực cười, đường đường là một người đứng đầu thế giới ngầm mà sợ mấy cái này sao? Nếu mà những đòn đơn giản này tụi nó cũng không đánh lại được thì làm sao có thể tồn tại trong một thế giới đầy rẫy những mưu mô xảo quyệt? ba cô gái bí ẩn kia cũng không phải dạng vừa chắc là được đào tạo kỹ càng. Có thể là người mà bang Thiết Nhân lâu nay ngầm đào tạo để đối phó với những người mạnh hơn. Thì ra bên ngoài mang lớp vỏ yếu đuối, ai biết được bên trong lại thành ra như vậy. Ngầm đào tạo người muốn làm chủ thế ngầm hay sao? Điều này làm cho nó và hắn lưu ý. Nếu chúng ta cứ ở đây đánh với bốn con nhỏ này thì rất mất thời gian. Lãnh Thiên, chia ra đi thôi. Lan Hy với Lâm Hiên sẽ ở đây đối phó bọn người này, còn những người còn lại thì đi lấy chìa khóa đi. Thiên Hương nói, khóe miệng của cô khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, thầm nghĩ. Thật thú vị, vậy cũng được, nhanh đi thôi, còn chỗ này giao lại cho ba người nha. Nó và những người còn lại chạy đi trước. Ba người kia thấy tụi nó muốn chạy liền nhanh chân muốn cẳng, nhưng Thiên Hương, Lan Hy và Lâm Hiên đã nhanh hơn một bước chặn ba người không biết điều này, lại vậy là tụi nó an toàn thoát. Các ngươi là người của Thiết Nhân? Thiên Hương hỏi, mặc dù cô đã biết chắc câu trả lời. Xuống dưới Diêm Vương sẽ trả lời các người. Người A vừa nói vừa vung kiếm xông về phía Thiên Hương, T, G sẽ gọi họ là ABC cho dễ phân biệt nhé. Thì ra họ đặt phòng ở dưới rồi. Lan Hy không chút nể tình vun roi điện thật mạnh vào người B, không biết do động tác quá nhanh hay là do cô ta chậm chạp nên đã kịp né, thế là hưởng trọn đòn roi đó. Người B cố gắng đứng dậy không chịu khuất phục dưới đòn roi của Lan Hy. Điều này khiến cô vô cùng thích thú vì điều này trước giờ chưa từng xảy ra, từ trước đến nay ai cũng sợ những đòn roi của Lan Hy vì nếu bị cô nàng đánh chúng nhẹ thì ngất xỉu, tháng sau tỉnh lại nặng thì đi báo danh ở Diêm Vương phủ. Coi bộ người này là một trong số những người hiếm hoi sống sót mà còn có thể đứng dậy, hay là tại Lan Hy đã ra tay quá nhẹ. Vẫn có thể đứng, xem ra cô rất có bản lĩnh. Lan Hy không chút lưu tình vun roi đánh mạnh lần nữa và người B đã nhanh chóng né kịp. Lan Hy càng ngày càng hứng thú với trò chơi này rồi. Bên phía Lâm Hiên khả quan hơn, anh đánh rất hay làm đối thủ có vài phần sợ hãi. Hai, đàn bà con gái không lo ở nhà nấu cơm giặt rũ dọn dẹp nhà cửa mà lại ở đây đi đánh nhau à? Lâm Hiên ngao ngán nhìn cô gái phía trước mặt mình, nhìn sơ cũng biết là một tiểu mỹ nhân rồi. Anh thật tiếc khi phải đánh nhau với một tiểu mỹ nhân như vậy, nhưng không còn cách nào khác vì cô gái này đang muốn chắn đường anh mà. Đừng nhiều lời, cô gái C cầm thanh kiếm của mình nhắm vào Lâm Hiên mà đâm thẳng. Lâm Hiên nhìn trên tay cô đang cầm một thanh kiếm thì anh cũng nhanh chóng rút kiếm của mình ra đánh cho công bằng. Mắc công người ta nhìn vào nói anh ức hiếp con gái thì khổ nữa. Tiếng của hai thanh kiếm va chạm vào nhau tạo lên một âm thanh thật dễ nghe. Anh dùng kiếm thật điêu luyện vì hồi nhỏ anh đã từng học qua một lớp học kiếm nâng cao, thế nên cô gái C làm sao sánh bằng anh được. Nhưng cô gái đó cũng không dễ dàng bỏ cuộc, cứ cố hết sức đánh khiến anh cũng phải bất ngờ. Khá khen cho cô dám đụng vào tôi. Thiên Hương không nể tình phóng ra vài cây kim độc. Cô gái A đã né được những mũi kim độc đó và cầm kiếm chém thẳng một phát xuống nơi Thiên Hương đang đứng. Phụt, một dòng máu đỏ tươi bắn ra, sau đó thân ảnh nhỏ bé đó ngay lập tức ngã quỵ xuống đất và cô ấy đã tắt thở. CMT cho ý kiến nhé. Ở khúc này M, ân muốn ta cho nó xe hay hen à. Cách chương.